Sư phụ vô lương, ma nữ phúc hắc, chương 120, V44, ba nam tranh nữ, 1. Góc truyện audio.com, edit tịch lưu hơn mười mấy tên thích khách nhận lệnh hành động, mục tiêu đầu tiên chính là Phượng Thái Quân, già lam không chút cố kỵ nào quát lớn, tiểu trạch mau tấn công. Ánh sáng màu vàng đen bất chợt bắn ra, biến thành nhiều đoán hoa nhỏ li ti, cảnh tượng bên trong đại sảnh nhanh chóng biến hóa. Đại điện chuyển thành một màu u lam, lạnh giá chậm rãi bao phủ lên một khu vực rộng lớn, gió rét rít gào. Già Lam nhìn thấy miếng vải đen trên mặt thích khách rớt xuống, xếp thành một hàng ngay ngắn, hơn nữa còn đang nhìn về một hướng, không biết đang nghênh đón nhân vật quan trọng nào, trên mặt mỗi người trông rất tiều tụy. Nàng bước vào đại điện, bọn họ cũng không thấy. Đây là đâu? Già Lam rất kinh ngạc, đây là lần thứ hai nàng thi triển tài năng của tiểu trạch, đây chính là ảo ảnh được tạo ra từ khát vọng của đối phương. Chẳng lẽ chỗ này là xào huyệt của bọn thích khách, cùng nghênh giáo chủ thiên thu, tiếng kêu chói óc đinh tai khiến Già Lam giật mình, nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ở nơi cao nhất một đoạn ánh sáng lóe mắt màu bạc từ bên trong bắn ra. Ở chính giữa có một người xuất hiện, để lộ hơi thở nguy hiểm. Vì ánh sáng quá lớn nên Già Lam không thể thấy rõ diện mạo người kia, chỉ nghe loáng thoáng âm thanh. Bắt đầu từ hôm nay, các người chính thức do ta dạy dỗ, ban tặng vinh dự lớn nhất cho các người. Trên bầu trời xuất hiện những bóng đen di động, Già Lam từ từ nhìn thấy, đó là mười mấy đóa hoa sen màu đen lộng lẫy và đầy diêm dúa. Đa tạ giáo chủ đã ban tặng thánh liên, cho dù thịt nát xương tan chúng ta nhất định sẽ báo đáp ân đức giáo chủ. Mười mấy người kích động chạy đến nhận hoa sen màu đen. Già Lam thấy rõ, khi tay bọn họ tiếp xúc với hoa sen, trên thân thể liền xuất hiện những ấn ký, đầu tiên là một nụ hoa màu đen, nụ hoa đó chậm rãi nở rộ trong nháy mắt đã mạnh mẽ lớn lên. Đó là, Già Lam kéo ống tay áo mình, cả người nàng run rẩy, yêu liên trên người nàng vô cùng giống với bọn họ. Điểm khác biệt duy nhất chính là, lúc hoa sen bọn họ nở rộ cũng chỉ có 6 cánh, mà của nàng lại đến 12 cánh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn nó cũng thấy rất tà ác, yêu liên như vậy cũng đủ đưa nàng vào chỗ chết, nhưng trong miệng bọn họ, lại trở thành giáo chủ ban thánh liên. Nếu bọn họ không điên, thế thì nàng điên rồi. Trong lúc nàng vẫn còn đang ngạc nhiên nghi ngờ, lại nghe giáo chủ kia nói tiếp. Bản giáo chủ giao cho các người nhiệm vụ đầu tiên, trong thời gian ngắn nhất tìm em Mờ Nhi tiểu thư về đây, nhất định phải mang nàng về mà không có chút tổn thương nào. Giao nhiệm vụ xong, giáo chủ liền biến mất, chỉ còn lại mười mấy cao thủ đứng đó chúc mừng nhau. Bây giờ là lúc ra tay. Chiến Hoàng, nhớ giữ lại mạng sống. Chiến Hoàng bút đã sớm dục dịch, cuối cùng cũng đến lúc được hoạt động gân cốt. Lúc này ở phía Tây Hoàng Thành, trong một căn nhà bỏ hoang, ngày thường rất ít người dân lui tới, thế nhưng hôm nay lại có vài vị khách không mời mà đến. Nhị ca, chúng ta mau trở về nhà đi, thọ yến lão tổ tông sắp bắt đầu rồi. Phượng Thiên Tầm đuổi theo sát Phượng Thiên Dục, trong lòng cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc đại ca đến chỗ này làm gì chứ, còn chọc nhị ca bám theo đến nơi đây. Đại ca vẫn chưa trở về, huynh muốn nhìn xem, đến tột cùng đại ca đang làm chuyện gì sau lưng chúng ta. Phượng Thiên Dục tăng nhanh tốc độ bước chân, tìm kiếm từng căn nhà một. Góc truyện audio.com, hôm nay biểu hiện của đại ca, hoàn toàn vượt qua hiểu biết của hắn, trước giờ hắn luôn nghi ngờ đại ca che giấu thực lực của mình. Nhưng mà tại sao đại ca phải làm như vậy? Nếu thực lực của đại ca mạnh hơn hắn, vậy sao bình thường so tài lại cố tình bại dưới tay hắn, chiến thắng cho dù có vẻ vang đến đâu, với hắn mà nói quả là một sự sỉ nhục. Đây là điều hắn không muốn. Hắn thà rằng đại ca đánh bại mình, khiến hắn tâm phục khẩu phục, cũng không cần đại ca phải cố tình che giấu thực lực trước mặt hắn, đại ca càng không cần xem hắn như trò chơi xoay vòng vòng như vậy. Nhị ca, huynh đâu cần phải tự làm khổ bản thân chứ. Đại ca không muốn chúng ta đi theo, chắc huynh ấy có lý do của mình, huynh không cần phải gây thêm phiền phức cho đại ca. Phượng Thiên Tầm than thở, bước chân Phượng Thiên Dục chậm lại, hắn quay đầu, dùng ánh mắt chất vấn quan sát nàng. Thiên Tầm, có phải muội đã sớm biết đại ca giả bộ? Đại ca căn bản không phải là bao cỏ, võ công của huynh ấy không thấp, ngày thường huynh ấy chỉ giả vờ vô dụng, lừa gạt mọi người chúng ta có phải hay không? Phượng Thiên Tầm tránh né đáp, nhị ca, huynh nói gì thế? Phượng Thiên Dục cười lạnh, trong lòng đã có đáp án, hắn tức giận nói. Rốt cuộc ta có phải là người thân của các người hay không, vì sao phải gạt ta? Đùa giỡn với ta như thế vui lắm sao? Nhị ca, có phải huynh suy nghĩ quá nhiều rồi không? Dù sao muội cũng không biết gì hết, nếu huynh nghĩ không ra, vậy đi tìm đại ca hỏi đi. Phượng Thiên Tầm giả ngu nói. Phượng Thiên Dục trừng mắt liếc nàng một cái, tiếp tục đi về phía trước. Ta sẽ tự đi tìm đại ca hỏi cho rõ ràng. Nhìn theo bóng lưng khuất xa của hắn, Phượng Thiên Tầm nhịn không được thở dài. Tuy nhị ca có hơi ngốc một chút nhưng vẫn rất đáng yêu. Thiên ca, huynh có thấy đại ca đi hướng nào không? Một bóng người bước ra từ phía sau nàng, trả lời. Ta nhìn thấy hắn chạy đến một ngôi nhà ở ngã tư, hiện tại hắn đang ở đó. Được vậy chúng ta qua đó tìm huynh ấy đi. Bên trong căn nhà, Phượng Thiên Sách đang băng bó vết thương trên đầu cho một vị lão già, chỉ có điều cảnh tượng này có chút quái dị, từ đầu đến cuối Phượng Thiên Sách dùng băng bọc lấy sư phụ mình như xác ướp, tạo hình rất buồn cười, khiến hắn không khỏi nhớ đến lần đầu tiên Tiểu Lam Lam băng bó vết thương cho mình, hắn bắt đầu tin tưởng tay nghề của mình là có người truyền lại. Sư phụ, người nên tìm cho con một sư mẫu đi. Ông lão giống như đau lòng, một tay chống lên cột nhà, vờ như bị tổn thương, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tên tiểu tử thối không có lương tâm, con không thấy sư phụ vì con mà bị thương sao? Chẳng thèm an ủi ta còn nói móc, Phượng Thiên Sách cười cười liếc mắt nhìn ông, kéo tay ông lại, bắt mạch thử chân mày nhíu chặt. Ai đã thương người thế? Sức mạnh một trường này hết sức thâm hậu, trên đời này có mấy người được như vậy? Sư phụ, rốt cuộc người đã gặp được người mạnh hơn mình. Ông cụ mím môi đau buồn không chịu nói. Phượng Thiên Sách phì cười với ông, với sự hiểu biết của hắn đối với người sư phụ ngoan đồng, ắt hẳn lần này ông đã chịu thiệt không ít trên tay đối thủ. Được rồi, con không cười người. Mau nói đi con phải trở về nhà nữa. Một mình Tiểu Lam Lam ở Phượng Phủ con không yên tâm. Gocchuyenaudio.com Mặc dù hắn biết có cha nuôi mình ở Phượng Phủ cộng thêm hắn cố tình thiết kế để bá hầu Trường Dã có thể chú ý nữ nhân của mình, nhưng vẫn không yên tâm, gần đây người bên trong Phượng Phủ bắt đầu dục dịch, hắn cảm thấy nhất định sẽ có biến cố xảy ra. Vừa nghe ba chữ, Tiểu Lam Lam, sắc mặt ông lão liền thay đổi, nở nụ cười như kẻ trộm. Đồ nhi giỏi lắm, ngày thường ta chưa bao giờ nghe miệng con nhắc đến người nào, bây giờ cũng có người khiến con lo lắng rồi sao? Ha ha ha, xem ra lão phu đã làm được một chuyện tốt, cuối cùng trái tim lạnh lùng của đồ nhi ta cũng trở nên nhiệt tình. Sư phụ như ta cũng thật cao hứng, mừng đến chảy nước mắt. Để hợp với tình huống, ông còn chống tay lên cột nhà, lau nước mắt đua nhau rơi xuống. Trên đầu Phượng Thiên Sách xuất hiện hắc tuyến. Sư phụ, nói, trọng điểm. Trên đời này người khiến hắn đau đầu cũng chỉ có hai người, một người là sư phụ hắn, một người là đồ nhi của hắn. Sư phụ có ơn dạy dỗ hắn, truyền thụ võ nghệ cho hắn, tuy già nhưng không biết tí xíu gì gọi là nghiêm túc, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại, còn đồ nhi của hắn. Phượng Thiên Sách bất đắc dĩ thở dài trong lòng, đó chính là trái tim của hắn, không thể động được, chửi cũng không, thôi xong, xem như kiếp này hắn thua trong tay hai người bọn họ. Hắn nhớ bản thân một đời sáng suốt, sao lại cứ đau đầu vì bọn họ chứ? Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, hắn phát hiện trong lòng đều là ngọt ngào, hắn cam tâm tình nguyện. Sư phụ, đừng làm loạn nữa. Con lo lắng trong nhà có biến, phải mau chóng quay về. Hôm nay là sinh nhật lão Thái Quân, hay là người đi theo con đến Phượng Phủ dưỡng thương đi, đồ nhi cũng dễ dàng chăm sóc người hơn. Ông già hắng giọng một cái, cuối cùng không làm thêm động tác chọc cười nữa. Để xem, hay là vi sư không nên đi Phượng Phủ, con thay mặt vi sư gửi lời chúc mừng đến lão Thái Quân đi. Lần này vi sư hẹn con đến đây là có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói con biết, tên đại ma đầu kia đã rời khỏi Lăng Tiêu Điện, chỉ sợ đã có hành động. Phượng gia từng đắc tội với y, lần này y muốn báo thù, Phượng gia rất có thể là đối tượng hắn tìm tới. Hơn nữa con còn là truyền thế của Phong Thần, một trong những khắc tinh của hắn, năm đó hắn hoài nghi thân thế của con, những năm gần đây vẫn thường quan sát nhất cử nhất động của con. 10 năm trước công lực của con còn thấp, y vẫn chưa xác định, bây giờ không giống như xưa, nếu con muốn tiếp tục lừa gạt y chỉ e là hơi khó. Y rời Lăng Tiêu Điện, lông mày Phượng Thiên Sách càng thêm nhíu chặt, sư phụ, người nói thật cho con biết đi, lúc trước người bảo con nhận Tiểu Lam Lam làm đồ đệ, không phải bởi vì. Không đợi hắn nói xong, ông lão đã vội giơ tay lên ngăn cản lời hắn, ông nói. Đại ma đầu rời khỏi Lăng Tiêu Điện, có thể thấy thương thế của y đã khỏi, trên đời này khó có người chiến thắng y, con phải nhớ kỹ, chỉ có ngũ hành chuyển thế hợp lực lại mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được ma đầu này. Việc bây giờ con cần phải làm, chẳng những bảo vệ mình với Tiểu Lam Lam, mà còn phải tìm 3 người chuyển thế của ngũ hành còn lại cùng nhau hợp sức lại đối phó đại ma đầu. Con hiểu, Phượng Thiên Sách rơi vào trầm tư, đợi khi hắn giật mình tỉnh lại, ông lão đã biến mất rồi. Sau nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng Phượng Thiên Dục cũng bước vào căn nhà, đột nhìn thấy có một bóng người màu trắng thoáng qua, đợi hắn nhìn kỹ lại, kinh ngạc trợn to hai mắt. Gocchuyenaudio.com Chỉ thấy người nọ cao gầy, khói trắng bao lấy, nhảy một cái thoát ẩn thoát nhìn, trông như ma quỷ. Chẳng lẽ đại ca đến đây gặp ai sao? Hắn bước vào trong viện, bất ngờ chạm mắt với đại ca, hắn chột dạ rụt đầu, giả vờ ho khan, che giấu lúng túng. Phượng Thiên Sách đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, tình ý sâu xa nói. Nhị đệ muốn rình coi đại ca thì nói, đại ca cũng không phải là người hẹp hòi. Sau này, đệ cũng đừng lén lút như vậy không tốt đâu, rất ảnh hưởng đến thể diện Phượng gia, biết không? Không đợi Phượng Thiên Dục giải thích, Phượng Thiên Sách đã thay hắn trả lời. Đại ca biết, đệ nhất định nghe hiểu, sẽ không tái phạm nữa, đây mới là đệ đệ ngoan của ta, sau này phải học tập ở đại ca, đệ chỉ cần học được 1/10 phẩm hạng cao thượng của đại ca là đủ rồi. Mau theo nụ cười tiêu sái, Phượng Thiên Sách xoa đầu đệ đệ mình, cất bước rời khỏi căn nhà. Ánh mắt bén nhọn bắn ra, Phượng Thiên Dục tức giận rút kiếm. Huynh, nhị đệ đang muốn làm gì? Phượng Thiên Sách xoay người lại ung dung nhìn hắn. Phượng Thiên Dục bị hắn hỏi á khẩu, không biết trả lời thế nào, hắn muốn làm gì, hắn làm sao biết mình muốn làm gì? Hắn chính là bị đại ca chọc giận muốn phát điên. Chủ nhân, trong nhà đã xảy ra chuyện rồi. Trong lúc hai huynh đệ giằng co, Thiên Thiên từ trên bầu trời bay xuống, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, trên lưng nó còn một con rơi nhỏ màu đen, hoàn toàn không có sức sống, thoi thóp thở. Già Lam rơi vào ảnh ảo, hoàn toàn không biết bên ngoài, đại sảnh Thọ Yến đã rơi vào hỗn loạn. Ban đầu nhị phu nhân còn trông chờ bọn thích khách có thể giết hết toàn bộ người trong đại sảnh, ai nghĩ đến, mười mấy người này đột nhiên biến mất không thấy, hơn nữa còn có Già Lam. Đã không có người giúp đỡ, nhị phu nhân rơi vào cảnh một cây chẳng chống vững nhà, nhất thời luống cuống. Thuốc giải, mau đưa cho ta thuốc giải. Cách nhị phu nhân, tam phu nhân và tứ phu nhân là đám nữ quyến, nhao nhao đánh tới nhị phu nhân lảo đảo té ngã xuống đất. Mấy người thấy thế thuận tay sờ soạt trên người nàng, bắt đầu tìm kiếm thuốc giải. Kỹ thuật đánh nhau bằng tinh thần, ánh mắt Bá Hầu Trường giã lóe lên, chợt cất tiếng cười lớn. Thì ra là thế, thảo nào ngày ấy ở Hàn Trì ta đã cảm thấy kỳ lạ, hóa ra ngươi nắm trong tay kỹ thuật đánh nhau bằng tinh thần với thần thú xuất thế. Hắn giống như đang suy tư gì đó, hư ảo nói. Vừa rồi bản vương còn lo lắng mấy phần, hiện tại xem ra nàng ấy có đủ tư cách trở thành vị hôn thê của bản vương. Nạp Lan Tiêu Bạch nhíu mày, Bá Hầu Trường Giã này đúng là có thực lực thâm sâu khó lường, hắn vừa mới đem độc bức ra ngoài, y cũng đã ép độc ra rồi, thực lực bọn họ đúng là khó phân cao thấp. Chỉ sợ chiến vương tự mình đa tình rồi. Nạp Lan Tiêu Bạch giơ tay, phía trước hắn có một màn che trong suốt như nước được tạo thành, hắn bước một bước cả người biến mất ở giữa màn che đó. Ánh mắt Bá Hầu Trường Giã đột nhiên bén nhọn, muốn đi theo vào, nhưng màn nước đã tan biến. Đây là bí kỹ trong lĩnh vực tinh thần của Nạp Lan gia, không ngờ hắn đã học được. Gia tộc Bá Hầu tu luyện là kỹ thuật đánh nhau mạnh mẽ, lấy tấn công làm chính, vừa tấn công vừa phóng ngự, đánh trực tiếp, nhưng đối với kỹ thuật đánh nhau bằng tinh thần thì không thể, Bá Hầu Trường Giã tạm thời buông tha. Các người đừng mơ tưởng, trên người ta không có thuốc giải đâu. gocchuyenaudio.com Nhị phu nhân đẩy những người đó ra, đắc ý cười lớn. Độc tính tăng lên, đám người tam phu nhân và tứ phu nhân dần dần mất đi khí lực, màu môi tái xanh. Nhị phu nhân bước đến trước mặt Phượng Lão Thái Quân. Lão Thái Quân, người đừng trách ta vô tình, ta ở Phượng gia nhiều năm như vậy, nhưng bụng ta lại hoàn toàn không có tin tức gì. Ta vốn tưởng bản thân mình có vấn đề, cuối cùng ta phát hiện ra thì ra có người hạ dược, mục đích chính là không muốn ta mang thai đứa trẻ nối dõi Phượng gia. Nàng chậm rãi xoay đầu tức giận nhìn Phượng gia chủ. Ta từng hoài nghi tam phu nhân và tứ phu nhân, hai người các nàng mặc dù lòng dạ hẹp hòi hay ghen tị, nhưng các nàng cũng không có suy nghĩ đó, có thể bỏ thuốc độc vào thức ăn mà ta không hề phát hiện. Sau đó ta bắt đầu hoài nghi lão thái quân, bà bất mãn với xuất thân của ta cho nên không muốn ta mang thai đứa cháu Phượng gia. Ta càng tin rất có khả năng, ta liền đem chuyện này nói cho gia chủ biết, ông liền chửi rủa ta thậm tệ, nói ta vô cớ gây sự. Ta không đủ chứng cớ, đành phải im miệng, tiếp tục nén giận, trong lòng hận lão thái quân thấu xương, ngoài mặt vẫn phải cung kính với bà, cuộc sống này thật sự chẳng khác gì địa ngục. Phượng lão thái quân lộ ra kinh ngạc, sao lại có chuyện này? Lão phụ tự hỏi đối đãi với mấy người con dâu đều như nhau, bất luận các người xuất thân thế nào, một khi đã bước vào Phượng gia thì chính là người của Phượng gia, cốt nhục các người sinh ra là con cháu Phượng gia, sao lão phụ có thể hạ độc các người được? Đúng vậy, lão thái quân là người giải quyết công bằng, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhị phu nhân vừa nghĩ đến đã thương tâm, nước mắt rơi xuống. Sau đó ta nghĩ thông suốt, có lẽ người hạ độc là một người khác, ta giả vờ không điều tra việc này nữa, nhưng không quên đề phòng cảnh giác, nhất định phải bắt được người hạ độc. Cuối cùng ta cũng tìm được người hạ độc, ánh mắt nhị phu nhân lộ ra sự tuyệt vọng, Phượng thái quân nhìn theo tầm mắt của nàng, trong lòng chấn động. Tường nhi, việc này có thật không? Lúc này Phượng gia chủ đứng lên, dưới chân của ông chảy xuống một bãi chất lỏng màu đen, thì ra vừa rồi ông im lặng là để bức độc trong người. Nương, việc này đúng là do hài nhi làm. Phượng Chấn Tường thừa nhận, trên mặt ông bày ra bộ dạng không hổ thẹn. Phượng Chấn Tường, vì sao chàng phải làm như vậy? Rốt cuộc ta đã làm gì có lỗi? tại sao chàng muốn hại ta? Chấm, nhị phu nhân kích động xông lên, điên cuồng kéo chặt vạt áo của ông. Phượng lão thái quân rung tay, khó tin nhìn con trai. Thật là do con làm. Phượng Chấn Thường dùng sức kéo tay nhị phu nhân ra, đem nàng đẩy ngã. Ngươi hỏi ta vì sao, thế sao ngươi không tự hỏi chính mình xem, cuối cùng mấy năm qua ngươi đã làm được những chuyện tốt gì? Nhị phu nhân té ngã xuống đất, cả người run lên. Đại phu nhân chết như thế nào, so với ta ngươi là kẻ rõ nhất. Nếu không phải vì ngươi là muội muội của nàng, hơn nữa trước khi chết đại phu nhân còn căn dặn ta phải đối xử với người thật tốt thì ta đã sớm đuổi ngươi ra khỏi Phượng gia. Phượng Chấn Thường nói, tỷ tỷ nàng, ánh mắt nhị phu nhân rơi vào hoảng loạn. Phượng Chấn Thường hừ lạnh, mặt mày dữ tợn hơn mấy phần. Còn Huyền Sương, năm đó Huyền Sương bị kẻ thù truy sát, sa sút chạy trốn đến Phượng gia, hy vọng được Phượng gia che chở, mà ngươi thì sao? Gocchuyenaudio.com Người bán đứng nàng, đem tin tức nàng trốn ở Phượng gia tiết lộ, làm hại Huyền Sương suýt chút nữa bỏ mạng, cuối cùng cũng không thoát được cái chết. Người đúng là con người độc ác, Tây Môn Huyền Sương, trong lòng chàng chỉ có Tây Môn Huyền Sương. Tỷ tỷ ta nói không sai, mặc dù nàng gả cho chàng, nhưng trái tim chàng không dành cho nàng. Ta cứ tưởng chàng yêu tỷ tỷ, cho nên ta đố kỵ với nàng, làm ra những chuyện như vậy. Trước khi chết tỷ tỷ nói với ta rằng, chúng ta đều là người đáng thương, ai cũng không thể đi vào lòng chàng. Ta và tỷ tỷ đều gả cho chàng, trả giá vì chàng, nhưng người chàng yêu nhất lại là nữ nhân chàng vĩnh viễn không có được. Có lẽ đây chính là báo ứng, chúng ta không chiếm được tình yêu của chàng, còn chàng cũng không chiếm được người mình yêu nhất. Đủ rồi, Phượng Chấn Thường lớn tiếng quát nàng, bởi vì ông thấy khách khứa trong đại sảnh bắt đầu sùi bọt méo. Chuyện trước kia ta không tính sổ với ngươi, bây giờ ngươi mau giao thuốc giải ra đây, ta tạm thời tha mạng cho ngươi. Thuốc giải, không có thuốc giải, nhị phu nhân đắc ý cười lớn, tiếng cười thê lương. Từ lúc ta bắt đầu hạ độc ta đã không cho bản thân có đường lui, không còn tôn nghiêm để sống, chi bằng vui vẻ chết đi, ít ra ta còn có rất nhiều người làm đệm lưng cho mình. Phượng Chấn Thường giận dữ, một tay bóp ngay cổ họng nàng. Mau giao thuốc giải ra đây, đừng ép ta tự tay giết chết ngươi. Nhị phu nhân không sợ cái chết, mặc cho ông dùng sức, nàng vẫn cắn chặt môi, không chịu hé miệng. Lúc này, Tư Đồ Trường Thắng từ chỗ ngồi đứng lên, bước đến khuyên ngăn. Phượng huynh, ta thấy trên người nàng thật sự không có thuốc giải đâu, loại độc này xuất phát từ Lăng Tiêu Điện, không phải như những loại độc bình thường khác. Ta và huynh có công lực thâm hậu, nên có thể bức được độc ra trước khi nó xâm nhập toàn thân, nhưng những người khác thì không may mắn như thế. Phượng Chấn Thường buông lòng tay, bước nhanh đến chỗ lão thái quân. Nương, người cảm thấy thế nào? Già rồi, không được như xưa. Phượng lão thái quân phốc một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu đen, bà định đem độc trong cơ thể bức ra, nhưng không ngờ độc tính đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Phượng tỷ tỷ, nhất định phải ép nhị phu nhân giao ra thuốc giải. Trên người nàng không có, nhất định trên người đồng bọn nàng có thì sao? Tình trạng của Hoàng Thái Hậu cũng không hơn gì Phượng Thái Quân, cả khuôn mặt vì nhiễm độc tố mà bầm đen. Những tên thích khách vừa rồi hắn là đã bị Già Lam đưa vào một không gian khác, chúng ta đợi một chút, có lẽ nàng sẽ đem thuốc giải đến. Tư Đồ Trường Thắng ung dung nói, khiến không ít tân khách ở đây thắp lên hy vọng. Nhị công chúa cười lạnh, dựa vào nàng, không phải đến lúc đó chúng ta đã chết hết rồi sao? A-di-đà Phật, thí chủ Già Lam là người không bình thường, chúng ta phải tin nàng. Nhị công chúa vô cùng tức giận, thậm chí ngay cả Thiên Giật Đại Sư cũng nói như vậy, thật không biết trên người Già Lam che giấu điều gì, nàng vạn lần không tin tưởng. Không có giải dược, mọi người chỉ có thể đặt hy vọng lên người Già Lam, bầu không khí tan thương bao trùm nơi đây. Đúng lúc này, chính giữa đại sảnh xuất hiện một màn nước, chỉ nghe tiếng thùng thùng, ngay sau đó từng tên thích khách từ bên trong màn nước bị ném ra ngoài, mỗi người đều bị trọng thương, không thể nào động đậy được. Già Lam và Nạp Lan Tiêu Bạch xuất hiện cuối cùng, gocchuyenaudio.com, sắc mặt nhị công chúa lập tức cứng lại, Già Lam không nghĩ đến có nhiều người nghênh đón nàng như vậy, hơn nữa còn nhiệt tình hoan hô. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi, Già Lam cô nương, mau đem thuốc giải cho chúng ta. Chấm, đúng vậy, nhanh lên đi, tôi khó thở muốn chết, thuốc giải đâu, Già Lam thò tay nắm một lên thích khách hỏi, bị chiến hoàng bút giày vò, tên thích khách này chỉ còn nửa cái mạng. Già Lam thấy hắn không có phản ứng, nên lục soát trên người hắn, hai mắt lập tức sáng lên. Tìm được rồi, Già Lam đem thuốc giải cho Phượng Thái Quân, rồi lần lượt đưa cho người của Phượng gia, sau đó mới đến người của Hoàng Thất. Phượng lão Thái Quân âm thầm gật đầu, dụng ý của Già Lam quá rõ ràng, bà sao không đoán ra được. Trong lòng Già Lam, cho dù ngươi có là con vua cũng không quan trọng bằng người Phượng gia, cháu dâu bao che khuyết điểm như thế, bà còn điểm nào không hài lòng chứ? Mọi người đều cảm kích Già Lam, duy chỉ có nhị công chúa là bất mãn. Già Lam, cô đừng tưởng cho chúng ta thuốc giải thì chúng ta sẽ cảm kích cô. Vừa rồi chúng ta trúng độc, chỉ có một mình cô không có việc gì, cô nói đi, có phải cô với bọn họ là một phe không? Nói cũng đúng, mọi người đều trúng độc, chỉ có một mình Già Lam là không sao, đúng là rất khả nghi. Già Lam nở nụ cười, cái gì gọi là lấy oán trả ơn, chính là đang nói đến loại người như nhị công chúa. Sớm biết vậy, nàng đã chẳng cho thuốc giải, người hoàng thất sống chết ra sao không liên quan đến nàng. Hoàng thái hậu sụ mặt, vừa rồi mới được Già Lam đưa cho thuốc giải, bên nặng bên nhẹ nhíu mày, nhìn Già Lam nghi ngờ nói. Lời nhị nhi không phải không có lý. Già Lam cô nương, xin cô ở trước mặt mọi người giải thích rõ ràng, bằng không chúng ta rất hoài nghi cô và bọn họ đã thông đồng từ sớm, hòng lấy được tín nhiệm của Phượng gia và Hoàng thất. Cứu người để rồi bị vu oan lại, thế gian này thật buồn cười. Nạp Lan Tiêu Bạch mở miệng, ngươi qua đây, đứng bên cạnh bản vương mau, bản vương sẽ không để cho đám người mắt chó cắn nữ nhân của bản vương. Bá hầu Trường Dã cũng lên tiếng, mười phần khí phách, hắn nhìn Già Lam vẫy tay, ánh mắt đúng là dứt khoát không quan tâm những người kia. Tên kiêu ngạo này, ai là nữ nhân của hắn chứ? Già Lam không nói lời nào lau mồ hôi, cũng không đếm xỉa phản ứng của hắn. Ánh mắt bá hầu Trường Dã lạnh lẽo, đột nhiên vung một trường, kéo Già Lam đến trước mặt. Tuy ngươi là nữ nhân được bản vương thừa nhận, nhưng đó cũng không có nghĩa là ngươi có thể làm trái lời bản vương, còn dám đem lời của bản vương như gió thoảng qua tai. Hắn còn chưa nói hết lời, cả người Già Lam đã bị hắn đông lại, nam nhân này thật muốn chết mà cũng chưa từng thấy nam nhân nào tán tỉnh như vậy. Già Lam giãy dựa định phản kích lại, ánh mắt nhìn thoáng qua cửa đại sảnh, thoáng chốc động tác của nàng dừng lại, trong nhất thời trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn. Con heo hoàng kim kia, tay ngươi để lộn chỗ nào thế hả? Có phải ngứa tay không, có cần tiểu gia ta gãi ngứa giúp không? Một giọng nói lời nhác từ ngoài cửa truyền đến, như núi tuyết bị lở, cả người lạnh lẽo. Cách chương.